Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 438 làm sự tình 2, canh 2, liền nói thư trừng dựa Lăng Xê Hồng làm sao vậy? Tóc quan nữ sinh một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng. Rồi sau đó lôi kéo bên cạnh tóc ngắn nữ sinh, đi, chúng ta đi xem Kim Hàn Vũ tân chiếu phim điện ảnh. Nhà ta Kim Hàn Vũ kỹ thuật diễn lại tiến bộ. Không giống kia cái gì thư trường. Sách, tác phẩm liền một bộ phim truyền hình. Nga, vừa mới đóng máy còn có một bộ điện ảnh cái gì Chí Mệnh Ma Thuật. Vẫn là cùng Dư Chu hợp tác, cũng không biết hậu trường nhiều ngạnh. Vừa xuất đạo chính là tốt như vậy tài nguyên. Sợ là đã sớm cùng cái gì phú thương lên giường đi. Tóc ngắn nữ sinh lôi kéo tóc dài nữ sinh tay. Đừng nói nữa, chúng ta coi như cái gì cũng không biết hảo, thư trừng dùng mũ che mặt. Nghe tóc ngắn nữ sinh nói lập tức màu đen khẩu trang hạ đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt tà tứ độ. Cung, bật cười lên, coi như cái gì cũng không biết. Lời này ý tứ còn không rõ ràng sao. Tóc dài nữ sinh là thư trừng fan, nhà mình idol bị như vậy vu tội nàng tự nhiên khí điên rồi. Nhưng là thân là đại học Thanh Hoa học sinh, vẫn luôn là ngoan ngoãn nữ nàng chưa từng có mắng quá thô tục. Không biết như thế nào phản kích trở về, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, nói, nam thần là mãn phân cả nước thi đại học trạng nguyên. Thi đại học thành tích không có khả năng có giả, nam thần cũng không phải dựa, sao, làm, hồng, tóc quan nữ sinh cười lạnh một tiếng, phen não tàn. Tóc ngắn nữ sinh liêu một chút tóc, một bộ muốn một sự nhịn chín sự lành tư thái. Đừng náo loạn, thư trừng người nào chúng ta biết là đến nơi, thư trừng đưa điện thoại di động đặt ở trong bao. Đứng thẳng thân mình, lười biếng lười tiếng nói mang theo yêu nhã hơi thở. Ta người nào, tóc quan nữ sinh nhìn đột nhiên nói chuyện thư trừng. Con người chợt lóe mà qua kích động cũng không có chạy thoát thư trừng đôi mắt. Thư trừng lập tức kéo ra khẩu trang, khóe môi nghiền ngẫm độ cung làm tóc ngắn cùng tóc quan nữ sinh cân nhắc không ra. Tóc dài nữ sinh còn lại là có chút kích động. Nam thần, ngươi không cần để ý. Các nàng, lời nói, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Tóc dài nữ sinh mắt mạo hiểm lấp lánh lượng lượng ngôi sao nhỏ. Thư trừng cười cười, xoa xoa nữ sinh đầu tóc. Sau đó đem chính mình mũ khấu đến nữ sinh trên đầu. Lười biếng lười tiếng nói vang lên. Đừng bị mang tiết tấu tóc dài nữ sinh chỉ cảm thấy nam thần hiện tại tô bạo. Ngao tương đương nàng mang chính là nam thần mũ. Nam thần sờ nàng đầu. Nam thần cùng nàng nói chuyện. Ngao tương đương, ngoan tương đương, thư trừng khóe môi khẽ nhếch. Ít nói lời nói. Bại lộ chỉ số thông minh, tóc dài nữ sinh nháy mắt gục xuống hạ đầu. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Xem đi, đây là ngươi thích thần tượng. Làm cho ngươi mặt ghét bỏ ngươi chỉ số thông minh. Tóc quan nữ sinh cười lạnh một tiếng. Đối tóc dài nữ sinh nói. Thư trừng thực kiên nhẫn nghe nàng thao thao bất tuyệt nói nửa ngày. Khóe môi vẫn luôn câu lấy một mặt nhàn nhạt ý cười. Tóc dài nữ sinh nắm tay khẩn nắm chặt. Cắn răng, nàng mới không tin thiếu niên là cái dạng này người. Nàng ngẩng đầu, hàm chứa điểm điểm nước mắt con ngươi nhìn thư trừng. Thư trừng trấn an hướng nàng cười cười. Nhàn nhạt đối kia hai nữ sinh nói. Các ngươi rất muốn hồng. Tóc ngắn nữ sinh hơi hơi nheo lại đôi mắt. Con ngươi hiện lên một mạt hoảng loạn. Ngươi đang nói cái gì? Ngô Mộng Thiến, hát thị bất nhập lưu võng hồng nữ chủ bá. Đặng Tử Du. Hát thị bất nhập lưu võng hồng nữ chủ bá. Một ngày trước các ngươi còn ở hát thị tụ hội. Hôm nay liền đến đế đô. Như thế nào? Hát thị rạp chiếu phim không có Kim Hàn Vũ tân chiếu phim điện ảnh. Hơn nữa ta không có nhớ lầm nói đi điện ảnh lộ nơi này là tha đến xa nhất một cái, có thể dài. Thích một chút sao? Ngoặc kép, hết chương.